Chương 670, thân sơ quan hệ. Tấm mộc sao ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời cái kia phút chốc, đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, chỉ cảm thấy cả căn phòng nhiệt độ dường như đều ở đây trong nháy mắt thấp xuống giống nhau, trong lúc nhất thời như có loại cảm giác không rét mà run. Hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ chẳng bao giờ nghĩ đến, Uchiha Nguyệt hiện nay phương thức xử sự lại có cùng Orochimaru dựa ý tứ, đều thuộc về cái loại này vì đạt được mục đích mà không cho nở thủ đoạn người. Thế nhưng, nếu Uchiha Nguyệt là vì Uchiha bộ tộc lo nghĩ, Uchiha phủ gạ cụ tự nhiên không có khả năng có bất kỳ dị nghị. Thậm chí, lúc này Uchiha phủ gạ cụ vẫn còn ở trong lòng may mắn Uchiha Nguyệt cũng không có tranh đoạt Uchiha bộ tộc trưởng dạ tâm. Hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ đã cảm thấy Uchiha Nguyệt đáng sợ, cho nên nếu như Uchiha Nguyệt trở thành Uchiha phủ gạ cụ tộc trưởng người cạnh tranh, ngay cả Uchiha phủ gạ cụ cũng không có lòng tin có thể thắng được Uchiha Nguyệt. Sau đó, đang thì thào lặp lại Uchiha Nguyệt lúc trước thoại ngữ về sau, Uchiha phủ gạ cụ ở nơi nào làm sơ trầm ngâm một đoạn thời gian, liền hồi phục Uchiha Nguyệt khi trước ngôn ngữ nói, Nguyệt quân, nếu việc này ngươi đã quyết định, ta đây ngày mai sẽ bắt đầu tập kết ta Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, hợp thành bộ đội tinh nhuệ, phái đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chô ở chiến tuyến. Thế nhưng, Nguyệt quân, có một chút ta cần đạt được cam đoan của ngươi, đó chính là ta Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, nhất định phải từ ta Uchiha nhất tộc người đến thống suất. Nếu không ta biết rồi, phụ gạ củ quân. Nghe được Uchiha phụ gạ củ, Uchiha Nguyệt sao có thể không rõ bạch Uchiha phụ gạ củ ý tứ, tiếp lấy liền cùng trước mặt Uchiha phụ gạ củ nói ra, ta Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, tự nhiên là ta Uchiha nhất tộc người đến quản lý. Còn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn chỉ là quan chỉ huy tiền tuyến mà thôi, còn không có quyền lợi thống lĩnh chúng ta Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Đương nhiên, chuyện này ta cũng phải cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói tinh tưởng, miễn cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở tiền tuyến thời điểm, tìm chúng ta Uchiha bộ tộc nhân phiền phước. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, được rồi, phụ gạ cụ quân, ngươi mấy ngày nay vậy cũng bề bộn nhiều việc. Ta sẽ không ở chỗ này quấy rối ngươi. Chỉ là, còn có một việc ngươi ngàn vạn lần không nên quên, đó chính là phái cho ta vài tên tinh nhuệ sự tình. Đại khái ở Cổ Nổ Hạ thôn nghỉ ngơi vài ngày sau, ta liền chuẩn bị dẫn người đi trước làng sương ngủ, ngươi muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng mới tốt. Ừ, Nguyệt quân, ta biết rồi. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ gật đầu lia lịa, biểu thị minh bạch Uchiha thằng nói. Đón lấy, Uchiha phủ gạ cụ liền ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc muốn phái ra như thế nào tinh nhuệ đi vào phụ tá Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt mang theo Uchiha nhất tộc tinh nhuệ ở làng sương mù cảnh nội làm ra một việc bưng tới. Mà ở Uchiha phủ gạ cụ suy nghĩ việc này thời điểm, Uchiha Nguyệt đã tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn, ly khai Uchiha phủ gạ cụ phủ đệ. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt trở lại trong nhà của mình, đem chính mình nhốt tại trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại lúc trước cùng Uchiha phủ gạ cụ đối thoại, không khỏi ở trong lòng cười nhạt, cười nhạo Uchiha phủ gạ cụ ngây thơ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt càng là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Uchiha phủ gạ cụ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta thực sự đem mì nạ tổ quân cho rằng là Uchiha nhất tộc tấm một sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Nếu là thật bản về thân sơ quan hệ, Mì nạ tổ quân quan hệ với ta, cần phải so với ta cùng quan hệ của ngươi đáng tin nhiều. A phủ gạ cụ quân, kỳ thực, ta để cho ngươi trợ giúp mì nạ tổ quân bản ý chính là lợi dụng ngươi giúp ta, ở Cổ Nổ Hạ thôn lại trở lại một cái đường lui tới A ở Uchiha Nguyệt trong. Long âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trong đầu, không khỏi xuất hiện chính mình cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, còn có Uchiha phủ gạ cụ quan hệ gần xa tới. Chỉ là, không nghi ngờ chút nào một điểm chính là, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quan hệ, nhất định phải so với cùng Uchiha phủ gạ cụ quan hệ tốt hơn nhiều. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra vô luận Uchiha phủ gạ cụ trợ giúp chính mình bao nhiêu, đều là bởi vì mình cùng Uchiha phủ gạ cụ hợp tác duyên cớ. Nếu như, thật sự có một ngày Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ xuất hiện quyền lợi mâu thuẫn nói, đến lúc đó Uchiha phủ gạ cụ nhất định là người thứ nhất quăng đi Uchiha Nguyệt người, đây chính là Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ thực tế nhất quan hệ. Uchiha Phủ Gạ Cụ vô luận đến khi nào, đều là lấy tự thân quyền lợi làm trọng, thật giống như trước đây Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Sì Mù Dạ Đạn Dồ hợp tác đến cùng nhau, vì mưu hoa Uchiha nhất tộc tộc trưởng vị trí, không phải âm thầm cấu kết Sì Mù Dạ Đạn Dồ, mưu hại rất nhiều Uchiha nhất tộc tộc nhân sao cho nên, kể từ lúc đó bắt đầu. Uchiha Nguyệt sẽ không tin tưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, hắn không phải tin tưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ là có thể bài trừ rơi quyền lợi, thật tình trợ giúp bằng hữu người. Phản chi, Nami Kazumi Nato liền không phải người như vậy. Tuy là, có thời điểm Nami Kazumi Nato có thể vì cổ nổ hạ thôn quyền lợi, mà buông tha lợi ích của mình. Thế nhưng, Nami Kazumi Nato đối với bằng hữu đều là thật tình thành ý. Miễn là Uchiha Nguyệt không làm ra xin lỗi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ sự tình đến, nạ bạ phong thủy môn tiểu không khả năng buông tha Uchiha Nguyệt người bạn tốt này. Thậm chí, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ có thể vì trợ giúp Uchiha Nguyệt, mà buông tha cánh mạng của mình, điểm này chính là Uchiha Phủ Gạ Cụ không làm được. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt tự nhiên là thật tâm thành ý trợ giúp nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, hy vọng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ dần dần cường đại. Cường đại đến sau này có thể giúp mình lưu một cái đường lui trình độ. Trái lại Uchiha Phủ Gạ Cụ, Uchiha Nguyệt kỳ thực âm thầm đã bắt đầu suy yếu lực lượng của hắn. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đang ở mở rộng chính mình tại Uchiha bộ tộc bên trong lực ảnh hưởng, dần dần thay thế được Uchiha Phủ Gạ Cụ tộc trưởng vị trí. Điểm này, khả năng coi như đa mưu túc trí Uchiha Phủ Gạ Cụ, cũng không có phát hiện. Bởi vì, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ hai mắt trước, thật sự là ngăn che quá độ lý ích lo lắng sau đó, làm Uchiha Nguyệt suy nghĩ hết người của chính mình tế quan hệ, cũng chính là thân sơ quan hệ về sau. Uchiha Nguyệt liền bắt đầu suy nghĩ chính mình tại cổ nổ hạ thôn cần làm một ít công tác chuẩn bị. Đầu tiên, trước khi đến làng sương mù phía trước, Uchiha Nguyệt nhất định phải tìm sư phó của mình Suna một chuyến, thỉnh cầu sư phó của mình Suna trợ giúp chính mình chữa trị xong thể nội kinh mạch thương thế. Nếu không, lấy loại này không thể sử dụng trả cờ giả cha NG Tha Y, dẫn đội đi trước làng sương mù, coi như Uchiha Nguyệt cũng không có nắm chắc có thể ở Thủy Quốc có cái gì thành tựu. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt phải thừa dịp cùng với chính mình ở cổ nổ hạ thôn trong khoảng thời gian này, hảo hảo tìm hiểu một cái liên quan tới cổ nổ hạ thôn nội bộ tình huống. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện nay căn còn đâm vào cổ nổ hạ thôn, giả như Uchiha Nguyệt muốn chính mình căn bộ phận vững vàng, liền cần xử lý tốt chính mình tại cổ nổ hạ thôn bên trong tất cả quan hệ, hiểu rõ cổ nổ hạ thôn nội bộ, cao tầng tất cả đi hướng. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt biết mình nhất định phải điều chỉnh tốt chính mình cha NG Tha Y, đem cha NG Tha Y điều chỉnh tơ y đi nhờ phòng, lại đi trước Thủy Quốc triển khai điên cuồng trả thù. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở trong lòng yên lặng suy nghĩ nổi lên chính mình gần ở cổ nổ hạ thôn bên trong làm tất cả, còn có vì mình như hoa một ít trọng yếu sự tình. Mà ở Uchiha Nguyệt yên lặng suy tính trong khoảng thời gian này, thời gian cũng đang dường như cực nhanh vậy chạy qua. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn đã chọn thời gian một ngày, mà ở ngày thứ hai thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị lên đường. Đi trước sư phó của mình xù nạ trong nhà đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết